Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1636. Nàng là một kiện phi thường tiện tay công cụ. Nhan bạch thanh âm mềm mại, nàng ánh mắt thanh triệt giống như một uông thanh tuyền, ánh mắt ngây thơ mà hồn nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình làm đến tột cùng là cái gì quá mức sự tình. Nói hạ chính là cỡ nào ác độc lời nói, chỉ là cong khóe môi, đem trong tay đao để ở Mộ Phạn trước mặt nột. Thế nào, vậy ngươi liền đem ngươi mệnh tặng cho ta đi. Nhan bạch mở miệng, hướng về phía Mộ Phạn chớp đôi mắt, hảo. Mộ Phạn nghe Nhan bạch nói, hắn rũ xuống con ngươi, duỗi tay bắt được Nhan bạch trong tay dao nhỏ, một chút dùng sức buộc chặt. Bàn tay bị lưỡi dao cấp hoa thương, hắn như cũ hồn nhiên bất giác. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan bạch, cặp kia mắt phượng trung toàn là ôn sắc, lạnh lẽo mà đạm mạc nhấp môi cánh, đem dao nhỏ một chút thọc vào chính mình bên phải ngực. Phảng phất thật là nguyện ý, đem chính mình tánh mạng cấp Nhan bạch, đồng thời nhìn Nhan bạch, muốn từ Nhan bạch trong mắt nhìn đến một ít cái gì, không đành lòng. Thương hại, yêu quý, đau lòng, cũng hoặc là khác cảm xúc đều hảo, chính là Nhan bạch trong mắt chút nào cảm xúc đều không có. Ánh mắt thanh triệt, liền tính là cái gì đều không nhớ rõ. Tựa hồ hết thảy cũng không từ thay đổi, Mộ Phạn ánh mắt ám ám. Hắn trong tay động tác tạm dừng, nguyên bản nhấp thành một cái tuyến cánh môi hiện giờ hướng về phía trước gợi lên một chút độ cung. Hắn thoạt nhìn bất đắc dĩ lại có chút tự diễu, trào phúng chính mình ngu xuẩn. Lắc lắc đầu, cuối cùng Mộ Phạn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non, xin lỗi, mặc kệ như thế nào, ta đều tưởng lưu ngươi ở ta bên người, chỉ thế mà thôi. Trong không khí tràn ngập mùi hương, loại này mùi hương phía trước cũng không nồng đậm, chỉ là hiện tại nồng đậm rất nhiều, loại này hương vị nghe ở Mộ Phạn cánh mũi gian rất là sặc mũi. Dựa theo Nhan bạch mẫn cảm tới nói, nàng hẳn là đã sớm đã nhận ra mới đúng, chính là nàng cũng không có phát hiện, chỉ là đang nghe thấy Mộ Phạn những lời này sau, thân mình nhoáng lên, đổ xuống dưới, Mộ Phạn còn lại là đoán trước tới rồi giống nhau, đem Nhan bạch ôm ở trong lòng ngực, Mộ Phạn ánh mắt tối sầm lại ám, đem Nhan bạch ôm ở trong lòng ngực, trong mắt mang theo một chút điên cuồng, phảng phất là rốt cuộc làm hạ nào đó quyết định, ta nói không có sai đi. Mộ Phạn a, ngươi chính là quá nhân từ nương tay. Ngươi không cảm thấy ngươi vừa mới khẩn cầu bộ dáng thực đáng thương sao? Ngươi làm lại nhiều, nữ nhân này đều sẽ không yêu ngươi. Hiện tại ngươi nên minh bạch đi. Ngươi chỉ có một biện pháp, như vậy chính là cùng ta hợp tác. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được ngươi muốn. Ta cũng tưởng có thể đạt được ta muốn. Chỗ tối một bóng người xuất hiện. Hắn một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như là liệu định Mộ Phạn hiện tại suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ muốn cái gì. Mộ Phạn ngước mắt nhìn về phía người này ảnh, trong nhà tràn ngập mùi hương chính là người kia ảnh cho hắn. Loại này hương là độc đáo, chỉ vì Nhan bạch nghiên cứu ra tới, cũng chỉ đối nàng có tác dụng. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên, ta bản lĩnh ngươi cũng thấy rồi. Nàng ở chúng ta phòng thí nghiệm đãi như vậy nhiều năm. Đối nàng, chúng ta rõ như lòng bàn tay. Ở trong thân thể cũng bị chúng ta trang bị mỗi kiện đồ vật. Nào đó trình độ đi lên nói, nàng là một kiện phi thường tiện tay công cụ. Ta có thể trợ giúp ngươi đem nàng sở hữu chuyện cũ năm xưa ký ức vĩnh viễn xóa bỏ. Ngươi cũng đến trợ giúp ta. Dẫn ra Quý Bạch Mặc, giết hắn, dùng nàng. Đứng ở chỗ tối bóng người chỉ mềm mại nằm ở Mộ Phạn trong lòng ngực Nhan bạch bị chịu kính ngưỡng Mộ thiếu tướng. Ngươi xem, như vậy có phải hay không một công đôi việc, đã trợ giúp đế quốc đem địch nhân diệt trừ, lại có thể được đến chính mình muốn. Mặc kệ thủ đoạn lại như thế nào ti tiện, kết quả mới là quan trọng nhất, không phải sao? Người kia ảnh mở miệng mê hoặc. Hết chương.